Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Không giống với Đào Lâm, Vu Dương đợi nhân ở Đỗ Cầm bên kia dùng xong cơm. Chậm rãi trở về đi, mấy một đứa trẻ ở trước mặt chạy tới chạy lui, không ngừng cười, khiêu, trên mặt mãn là khoái nhạc. Vu Dương ôm Thường Nhã, cùng Đào Lâm chậm rãi đi, xem mấy đứa nhỏ, liền dường như mở ra trí nhớ miệng cống. Chẳng bao lâu sau, nàng cùng Đường Y Y cũng là như thế này ngoạn náo. Cái kia thời điểm, nàng, Đường Y Y, Lạc Tàn, luôn vô cùng cao hứng. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ tranh cãi ở Mỹ, nhưng là cũng không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau hữu nghị. Nhưng là hiện tại, Đường Y Y cùng với Lạc Tàn, nàng cũng không phản đối. Nàng sớm chỉ biết Đường Y Y thích Lạc Tàn. Chẳng bao lâu sau nàng cũng ảo tưởng qua hai người ở cùng nhau. Sau đó hạnh phúc qua đi xuống. Tuy rằng hiện tại Đường Y Y trở nên có chút quái, khả nàng như trước sẽ không phản đối. Chính là nàng không nghĩ tới Lạc Tàn gạt nàng. Thậm chí lời thề son sắt nói với nàng chính mình cùng Đường Y Y không cảm tình. Cái kia thời điểm là bị bắt buộc. Bị bắt buộc, hắn cư nhiên không biết xấu hổ nói ra miệng, mà nàng cư nhiên thật sự tin. Khả hôm nay, sự thật đánh mặt nàng, giống như ở nói cho nàng, ngươi tự nhận là hai cái bạn tốt đều phản bội ngươi. Bọn họ chính là lại coi ngươi là ngốc tử vui đùa ngoạn. Mặt thực đau, này hết thảy đều không giống với, thế giới này không giống với. Nàng cùng Lạc Tàn, cùng Đường Y Y cũng không giống với tiểu đào tử. Vu Dương nghiêng đầu xem nàng, trong óc tràn đầy nghi vấn. Nàng biểu cảm cũng quá bi thương, rất kỳ quái. Ân, ta không sao, này thấy thế nào cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng nha. Vu Dương đang muốn tế hỏi, còn chưa có mở miệng, xa xa chạy đến một cái nhân. Đào Lâm, Đào Lâm, khả tính tìm được ngươi. Vu Dương tập trung nhìn vào. Lục Hiên, ngươi thế nào đi lại? Câu hỏi chẳng phải Đào Lâm, mà là Vu Dương. Lục Hiên lặng lẽ cười. Tìm đến Đào Lâm, ta chạy chân, tìm nàng làm chi? Vu Dương lại càng không duyệt. Hắn không thích nhìn đến nam nhân khác tìm chính mình nữ nhân. Gì một người đều không được. Lục Hiên nhìn ra hắn ghen tuông mười phần, chính là cười cười. Ta đến truyền lời, Lăng Phong tìm ngươi. Lăng Phong, chuyện gì a? Còn có thể chuyện gì? Phía trước tìm ngươi làm thí nghiệm chuyện cái gì? Tìm nhà hắn tiểu đào tử đi trừ huyết. Ngươi còn đúng lý hợp tình. Vu Dương một phen đem Đào Lâm túm đến phía sau. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta biết Đào Lâm không muốn đi. Ta vì kiếm lượng tinh hạch, truyền cái nói, các ngươi bằng lòng không bằng lòng đi, kia là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Lục Hiên vội vàng phiết thanh chính mình. Cước bộ vừa chuyển đổi đến Đào Lâm bên người, ngươi thật đúng là dễ dàng thu mua, vài cái tinh hạch. Cho ngươi chạy chân, 10 cái, Lục Hiên mở ra hai cái thủ, cảm thán, từ ngươi cùng Vu Dương không ra nhiệm vụ sau, ta có thể kiếm tinh hạch sẽ không hơn, bọn họ không giống Đào Lâm như vậy, công bằng, cũng không như Đào Lâm thành thật, phân thiếu cho dù, có người còn tư tàng, nói xong hít hai khẩu khí, ta dị năng còn có một chút, có thể thăng cấp. Kết quả tạp ở ngũ giai cũng không thể đi lên. Cấp tử ta kém bao nhiêu nha? 100 đi, 100 tinh hạch cũng là không tính nhiều. Đào Lâm vẫn là có chữ hàng. Đào Lâm nghĩ mở ra thủ, Vu Dương nhất nắm chắc. Vậy ngươi liền nhiều chạy mấy thang đi. Lục Hiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là vì tìm Đào Lâm muốn tinh hạch. Ta chính là theo các ngươi phát cào nhào. Đúng rồi, qua vài ngày muốn đi xuất nhập vụ. Các ngươi đi sao? Còn chưa có quyết định. Lục Hiên nở nụ cười. Hiện tại so với phía trước tốt hơn. Lăng Phong bọn họ quyết định nhường này một nhóm người đi ra ngoài thực chiến luyện tập một chút. Lục Hiên thấp giọng nói xong trong căn cứ sự tình. Ba người chậm rãi trở về đi. Tam một đứa trẻ vòng quanh bọn họ chạy tới chạy lui. Hình ảnh rất hài hòa. Đúng lúc này, hai cái mặc mê thải phục nhân chạy tới. Đào Lâm, ngươi tại đây nha. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên. Này không phải phía trước gặp qua Úc Lãng sao? Bởi vì phía trước bọn họ tiểu đội cứu ra Tô Tần. Hắn bị rất nhiều ủy khuất. Một lần còn tưởng tàu này bà ba hoa một chút. Cũng may mắn có củ hành ngăn đón. Nếu không việc này nháo lên liền phiền toái. A, Úc Lãng, ngươi có việc sao? Đào Lâm nhận ra hắn đến, nở nụ cười một chút. Úc Lãng không dự đoán được Đào Lâm còn nhớ rõ chính mình. Có chút kinh hỉ, cũng nở nụ cười. Là Lăng viện trưởng cho chúng ta đi đến tìm ngươi. Có việc cùng ngươi nói. Đi thôi, Lăng Phong thật đúng là sốt ruột. Phái một cái hai cái tìm đến nàng. Đào Lâm nhìn Lục Hiên. Lục Hiên quán buông tay. Lực bất tòng tâm mân y Đào Lâm để sát vào Lục Hiên. Nhỏ giọng hỏi. Ta muốn là theo bọn họ đi. Ngươi kia tinh hạch còn có thể lấy tới tay sao? Lục Hiên nhất tưởng cũng đúng rồi. Tới tay tinh hạch cứ như vậy bay. Cho này hai người. Kia hắn khả chịu thiệt. Không cần các ngươi hỗ trợ. Ta đã quyết định mang Đào Lâm đi qua. Có thế này đúng thôi. Khả là chúng ta. Ta cũng là phụng Lăng Phong mệnh lệnh xuất ra. Hơn nữa Đào Lâm là ta trước tìm được. Lục Hiên nghiêm mặt nói. Không bằng như vậy. Các ngươi đi về trước báo cáo một chút. Đã nói tìm được Đào Lâm. Sau đó ta mang Đào Lâm trở về. Hai người hai mặt nhìn nhau. Có chút không vừa ý. Tinh hạch ai không muốn. Như thế nào, bằng không chúng ta đánh một trận. Lục Hiên là thực dân chủ. Hắn dị năng cũng tứ giai. Đánh hai cái người thường. Không, hai cái thân kinh bách chiến binh lính. Kia cũng là dư giả. Huống chi, hắn hỏa không giống người thường. Tuy rằng thiêu đốt chậm, không độ ấm, nhưng là lan tràn cũng rất nhanh. Một cái hỏa chấm nhỏ có thể đem bọn họ nuốt sống. Đánh nhau liền không tốt lắm. Huống chi cùng dị năng giả đánh nhau. Đừng nhìn hiện tại là mặt thế. Nhưng là cấp bậc ở nhậm lúc nào đều là tồn tại. Mọi người để sướng người người ngang hàng. Khả trên thế giới này nơi nào có hoàn toàn ngang hàng. Này theo bọn họ đãi ngộ thượng có thể nhìn ra. Đồng dạng là căn cứ nhân. Dị năng giả cái gì cũng không làm liền. Trong ngày thường huấn luyện một chút có thể được đến xa xỉ thù lao. Thậm chí đồ ăn cũng là mới nhất tiên. Bọn họ những người này mỗi một ngày mệt chết mệt sống. Cũng không thấy có thể phân đến thật tốt đồ ăn. Nói trắng ra là bọn họ cùng dị năng giả không có cách nào khác so với ở mặt thế tiến đến thời điểm liền nhất định muốn kém một bậc. Tuy rằng trong lòng thực không phục, thực bất bình, Khả Úc Lãm không thể không thừa nhận. Bọn họ không đánh, miễn cho trở về còn phải tắm phạt. Không cần, chúng ta hãy đi về trước. Úc Lãm thở dài một hơi. Tuy rằng không phải dị năng giả, Khả hắn đã ở âm thầm toàn tinh hạch. Dị năng giả cũng không phải từ nhỏ chính là ở mặt thế hành tổ. Tất cả mọi người có tỷ lệ biến thành dị năng giả. Cho dù không bị cắn cũng là có khả năng. Tuy rằng trước mắt còn không biết biến dị năng giả cơ hội là cái gì. Nhưng là vạn nhất có một ngày hắn có thể thức tỉnh dị năng đâu. Chính mình cũng là có hy vọng. Hai người suy sụp trở về đi. Đào Lâm không hiểu có chút mềm lòng. Nàng tổng cảm thấy chính mình khi dễ nhân gia. 10 cái tinh hạch cũng không đến mức như vậy đi. Ngươi a, chính là no hán tử, không biết đói hán tử cơ. Ngươi cho là người người đều giống như ngươi. Trên người có dùng không hết tinh hạch. Chúng ta này đó người thường. Kia tinh hạch cũng là chính mình một viên lấy tay nhặt. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm lắc đầu. Thật không rõ. Ta liền không có động thủ nhặt qua tinh hạch. Vu Dương thổi phù một tiếng nở nụ cười. Lục Hiên mặt lục. Vu Dương, nhà ngươi Đào Lâm quá đáng thôi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.